Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 180, Bức Thần Xuất Cung. Các thở dài nói, ta sai rồi, lúc trước ta đem văn minh khác đều diệt, không có Hải Nạp Bách Xuyên Tâm, không bằng bọn hắn, như vậy, Tống Triều lại như thế nào? Giang Ly nói, giàu Tống. Ta nói đơn giản so sánh đi, thịnh đường cường thịnh nhất thời điểm, một năm tiền đúc 32 bạc triệu, mà Tống Triều cường thịnh nhất thời điểm, một năm tiền đúc số lượng đạt được qua 1.600.000.000 sâu trình độ. Còn lại ta không muốn nhiều lời, chính các ngươi não bổ đi, mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, bọn hắn mặc dù không biết cái này sâu đại biểu cho dạng gì sức mua. Nhưng là thịnh đường phồn hoa đã cho bọn hắn cực lớn đánh sâu vào. Kết quả thịnh đường cùng Tống Triều kinh tế so sánh, 32 cùng 1.600.000 so sánh, chênh lệch này là người cũng nhìn ra được. Có tiền, thật có tiền, tiểu diệp tử chảy nước bọt than thở, kêu lên, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là gọi Tống đi, tuyệt đối giàu đến chảy mỡ, cho tới bây giờ. Mọi người đã minh bạch Giang Ly ý tứ. Giang Ly không phải theo miệng bịa chuyện muốn làm cái minh. Hắn nói qua, không biết nguyên nhân gì, dẫn đến Lam Tinh bên kia lịch sử tiến trình cùng bên này đặc biệt tương tự. Nếu như không có người khô dự, bên này rất có thể cũng đi lên cùng loại lịch sử tiến trình. Như vậy, vậy thì dính đến một cái khí vận vấn đề. Giang Ly lên quốc hiệu là minh. Kỳ thật chính là muốn tranh cái này khí vận, vì vậy tiểu diệp tử hô hào muốn quốc hiệu là Tống. Cũng là muốn một cái phú quý đế quốc. Giang Ly cười cười, Lộ Ấu Nam hỏi, cái kia Nguyên đâu? Giang Ly nói, Nguyên, tại bọn hắn cái kia thời đại, là sở hữu quốc gia ác mộng, kia là một chi vô địch quân đội, đánh đâu thắng đó. Trước mặt mấy cái quốc gia có thể nói là dùng văn hóa hàng phục thiên hạ. Nguyên lại là dùng gót sắt đạp trên thi cốt, buộc người thần phục. Đại Cáp nói, ta liền thích loại này đơn giản thô bạo cảm giác. Các lắc đầu nói, đơn giản thô bạo, căn bản là không có cách trường kỳ thống trị. Ta đoán, cái này vương triều tất nhiên là một viên sao băng vương triều. Hưng thịnh nhất thời. Thịnh cực mà suy, trước sau không hơn trăm năm, Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, đúng là như thế, nhưng là không thể không nói, bọn chúng chiếu sáng cái kia thời đại, hai đại đế vương hoành không, tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân, tiểu diệp tử bỗng nhiên cười nói, chúa công, ngươi tuyển minh, tuyệt đối là bởi vì minh so tống còn giàu có, đúng không? Giang Ly lắc đầu, không có Tống có tiền. Tạp Nhĩ Văn, Gavin, giống như đường triều hưng thịnh. Giang Ly tiếp tục lắc đầu, không có đường triều hưng thịnh. Mị Thương Hải nói, chẳng lẽ là giống như Hán triều cường đại. Giang Ly y nguyên lắc đầu, không phải mạnh nhất vương triều. Đám người có chút nghĩ không thông, tiền không bằng Tống, thịnh không bằng đường, mạnh không bằng Hán. Như vậy Giang Ly vì sao muốn tuyển minh đâu? Giang Ly không có trực tiếp trả lời vấn đề của bọn hắn. Mà là có chút hướng tới nhìn xem phía ngoài nói. Nói thật ra, ta không quá tán đồng minh chiều cách làm. Bởi vì bọn họ cách làm mặc dù thoải mái, nhưng là bất lợi với một quốc gia trường trị cửu an cùng hưng thịnh. Đám người nhíu mày, bọn hắn càng không hiểu Giang Ly vì sao muốn tuyển sáng tỏ. Giang Ly tiếp tục nói, nhưng là, Minh Triều làm được một chút, kia là bất kỳ một cái triều đại nào đều không cách nào so sánh. Bọn hắn thời đại, không kết giao, không xưng thần, không tiến cống, không cắt đất, phàm là kẻ xâm lấn. Chiến hai chữ, từ Giang Ly trong miệng đụng tới, đằng đằng sát khí, Giang Ly hai con người lạnh lóng lánh mà nói. Minh Triều có câu tối cường ngạnh ngoại giao mà nói, cùng lâm ngoại bang, phiên vương vô lễ người, bắt sống, rất khấu xâm cướp người, tiêu diệt, cái này, các có chút nhíu mày. Hắn là đế vương xuất thân, cho dù là cường đại Macedonia đế quốc nhất thời gian hùng mạnh, hắn cũng không dám nói ra lời như vậy. Cái này chẳng khác gì là cùng người trong thiên hạ khai chiến a. Bọn hắn không sợ a? Giang Ly cười ngạo nghễ nói, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Minh triều mặc dù chưa hẳn làm được Mạnh Hán như vậy, Phạm Mạnh Hán người xa đâu cũng giết, nhưng là Minh triều vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, hết thảy chiến, một cây ngông nghênh lập thiên địa, cương liệt bất khuất. Nói đến đây, Giang Ly nghiêm mặt, nghiêm túc nói, đương kim thiên hạ, mọi người sống lưng bị những cái gọi là kia thần linh đánh gãy, từng cái quỳ quá lâu, cho bọn hắn tống triều tiền, đường triều thịnh cũng không đủ để bọn hắn đứng lên, muốn học Mạnh Hán, chính mình cũng đứng không dậy nổi. Như thế nào mạnh? Hiện tại trọng yếu nhất chính là tín niệm. Chúng ta muốn giúp trợ bọn hắn chế tạo lần nữa sống lưng, một lần nữa đứng lên. Sở dĩ dầu tống cứu không được nhân tộc, thịnh đường cứu không được nhân tộc, Mạnh Hán cũng cứu không được nhân tộc, duy chỉ có vừa minh có thể cứu. Ta tán thành. Lúc này, các giơ tay, thấy tất cả mọi người nhìn hắn. Các nói bổ sung, thân thể rèn luyện một chút liền rắn chắc, nhưng là nếu như tâm nằm xuống, ai đều kéo không nổi. Vừa minh, chúng ta liền đoạt minh triều cương khí, cùng thiên hạ thần ma vừa tới đáy. Ta cũng tán thành. Mị Thương Hải kích động nhấc tay. Tiểu Diệp Tử, Tô Tô, Dương Dương, Lạc Mô, Bộ Tùng mấy người đi theo nhấc tay. Quả đặc quác quác kêu, vừa tới đáy. Đại Cáp cũng đi theo gọi, vừa tới đáy. Nguyên bản mọi người quát lên thời điểm, Giang Ly chỉ cảm thấy máu người sôi trào, nhưng là khi cái này hai ác ma cũng hô loại lời này thời điểm, lập tức cảm thấy mười phần không hài hòa. Nhà một nhóm thấy cứng rắn liền mềm ác ma cũng không cảm thấy ngại hô cái này lời nói. Cái này hai hàng còn muốn mặt a? Định ra quốc hiệu về sau, thiệp mời lập tức bắt đầu làm ra. Theo từng chương viết Đại Minh lập quốc thiệp mời phân phát thiên hạ về sau, nhất thời ở giữa thiên hạ chấn động. Giang Ly, thật muốn kiến quốc, quốc hiệu là Minh, đều thấy được a. Giang Ly kiến quốc, khắp mời người trong thiên hạ tiến về Minh triều hoàng thành. Nguyên Hàn Quốc đô thành Vũ Châu chứng kiến khai quốc đại điển. Vũ Châu đổi tên, cải thành Bình Ngày. Bình Ngày, đương kim hoàng đế xưng là thiên tử, ý là thượng thiên nhi tử. Giang Ly lại muốn Bình Ngày, đây là muốn lật trời a. Bình Thiên Thành bốn phía bốn tòa vệ thành cũng đổi tên, phân biệt Chu Tiên, Lục Thần, Chém Yêu, Đồ Quỷ. Khá lắm, Giang Ly đây là sự thực muốn cùng ba đại thần tộc khai chiến. Không đúng, đây là muốn cùng thượng thiên khai chiến a. Cũng là tại một ngày này, Minh triều lấy quan phương phương thức ban bố ba bộ thư tịch Nhân Hoàng Kỷ, Thiên Tử Tội cùng Hắc Huyết Thời Đại, phân biệt có điện tử bản cùng đóng dấu bản hai loại phiên bản, toàn bộ miễn phí cấp cho mọi người. Một lúc bắt đầu chỉ là hiếu kỳ, kết quả mở ra xem, toàn đều kinh hãi. Nhìn thấy Nhân Hoàng Kỷ, bên trong Nhân Hoàng bế nghĩa thiên hạ, khu thần đuổi quỷ tràng diện, mọi người trong lòng cực kỳ chấn động, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại, trong miệng tự lẩm bẩm, nhân tộc thật sự có hơn người hoàng a. Khi thấy Thiên Tử Tội bên trong Chu Thiên Tử phản loạn Nhân Hoàng, nhân tộc bị thần tộc, quỷ tộc, yêu tộc liên thủ tính toán, cuối cùng Nhân Hoàng vẫn lạc, thiên tử lên không, chư thần bao trùm với nhân loại phía trên về sau, mọi người trầm mặc, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Có người cảm thấy đây chính là vương triều thay đổi, kỳ thật tính không được cái gì, đây là bọn hắn tại bản thân an ủi. Bởi vì dù là đến lúc này, bọn hắn y nguyên không muốn đối mặt sự thật cùng chân tướng. bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã dựng lên đối với thần tín ngưỡng. Tín ngưỡng sụp đổ đau xót, bọn hắn không chịu đựng nổi, sở dĩ không muốn đối mặt, nhưng là khi mọi người nhìn thấy hắc huyết thời đại, thời điểm, nhìn thấy ác quỷ tàn sát, yêu quái ăn người, thiên thần phóng túng thời điểm, từng cái nổi giận, con mắt đỏ lên, phát ra từng tiếng như là dã thú tiếng gầm. Nhìn thấy ba người đứng ra, chiến thiên địch, phong thần giới, đoàn kiếm thủ cô thành tràng diện về sau, càng là có người khóc. Nhìn đến đây, bọn hắn biết, đây cũng là thật, bởi vì, bọn hắn có thể cảm nhận được loại kia đến tự huyết mạch bên trên chấn động. Cái kia một trận rung chuyển, cái kia một trận chảy máu đồ sát. Tôn quý huyết mạch bị dẫm đạp, phẫn nộ khắc ở huyết mạch của bọn hắn chỗ sâu. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được cộng minh đang sôi trào, tại cuồn cuộn, đang tức giận. Đúng lúc này, một đầu màu đỏ điện tử thư mời xuất hiện. Trên đó viết một câu: mời quân lục thần, chém yêu, đồ quỷ, trùng kiến nhân hoàng thịnh thế. Có dám, dám, một ngày này. Vô số thanh niên nhiệt huyết nâng lên bọc hành lý tiến về Minh Triều chi địa, tìm nơi nương tựa Giang Ly. Đồng thời, cũng có người lo lắng, khuyên can mọi người không cần chỉ nghe nhất gia chi ngôn, nghĩ lại sau đó làm, không cần cho nhân tộc chiêu tai nhạ họa. Kết quả, những này lời nhàm tai thanh âm trực tiếp bị một nhóm người trẻ tuổi lấy Tam Tự Kinh mắng. Quán cái một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Người trẻ tuổi đại lượng vọt tới. Giang Ly mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là Tiểu Diệp Tử lại sắp điên rồi. Bởi vì nàng bị phân đi nhân khẩu tổng điều tra. Đồng thời các cũng không có nhàn rỗi, mang theo Mị Thương Hải bắt đầu chọn lựa tráng đinh tiến hành huấn luyện. Không cầu có thể đối phó cái gì thần ma, tối thiểu phải có thể bảo chứng tới cư dân không bị dã thú quấy nhiễu. Vì huấn luyện những tân binh này, các không thể không đem nguyên bản mấy trăm ngàn lão binh phân đi ra một bộ phận làm huấn luyện viên, đồng thời tìm tới Ngọc La Sát, từ nàng cái kia mượn tới một chút kích sát cường giả. Để những người này ở đây binh lính bình thường ở trong chọn lựa có thể dùng người kế tục. Trọng điểm bồi dưỡng. Lỗ Ấu Nam thì chủ tính chung cả nước sự tình, cùng bố trí một tháng sau đăng cơ đại điển. Cho tới Giang Ly thì bị Tô Tô kéo đi ăn mặc, dù sao cũng là đăng cơ đại điển, ngày đó là một trận thịnh hội, Giang Ly không thể lại treo dây xích trẻ con, nhất định phải ăn mặc đẹp trai một chút, còn muốn có đế vương uy nghiêm, không thể tổn hại quốc gia mặt mũi mới được. Sau đó Giang Ly tuyển một bộ khôi giáp, chúa công, kia là đăng cơ đại điển, không phải đi đánh trận, ngươi mặc khôi giáp làm gì? Tô Tô khổ hề hề nhìn xem Giang Ly, một trận không làm sao? Giang Ly ha ha cười nói, đăng cơ đại điển, ngươi thật đúng là cho rằng có thể bình tĩnh đăng cơ à? Tô Tô sững sờ, ý gì? Chẳng lẽ còn có người tới quấy rối? Giang Ly nói, ta đem sự tình huyên náo náo nhiệt như vậy, đem quá khứ lịch sử đều công bố với chúng. Bọn hắn nếu để cho ta thành công kiến quốc đăng cơ, cái kia mặt của bọn hắn coi như vứt sạch. Đăng cơ đại điển, đăng cơ không trọng yếu, trọng yếu chính là giết địch. Ngươi cho ta làm như vậy lăng la vỡ nát quần áo. Ngươi là nghĩ ta đánh nhau thời điểm mình bị trượt chân à? Tô Tô yên lặng, Giang Ly không nói nàng không nghĩ tới, nhưng là Giang Ly kiểu nói này, cái này thật là có loại khả năng này. Minh Triều xuất hiện, tuyệt đối là cho ba đại thần tộc một bạt tay mạnh. Hơn nữa còn là loại kia dùng hết toàn lực, trước mặt người trong thiên hạ đánh. Ba đại thần tộc tuyệt đối gánh không nổi người này. Bọn hắn muốn bảo trụ mặt mũi, bảo trụ tại nhân loại trong lòng vô thượng địa vị, liền nhất định phải đem Giang Ly đạp xuống đi. Sở dĩ một trận chiến này cơ hồ là không thể tránh khỏi. Giang Ly chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, được rồi, đừng lo lắng, ngươi thời điểm này